Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, chính là lựa chọn tương lai. Xem ra ngươi cùng Johan dần giống như, tình huống đều có điểm gây gâu a. Cát Đông Húc thấy thế hơi hơi nhíu mày đầu, sau đó đưa tay ở Gosta Martin bụng qua lại xoa nhẹ hai lần. Cứ như vậy hai lần, vốn là đau đớn trong Gosta Martin lập tức liền cảm thấy một đoàn khí ấm áp lưu ở bụng chảy qua. Sau đó đau đớn trong nháy mắt liền biến mất rồi. Quá thần kỳ, ta dĩ nhiên không có chút nào đau. Gosta Martin không dám tin dùng sức đè ép ép bụng. Kinh hô, một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục triệt để rơi xuống. Hiện tại hắn đối với Cát Đông Húc có thể trị hết mình ung thư lại cũng mất nửa điểm hoài nghi. Này đối với ta chỉ là một kiện việc nhỏ, không coi là cái gì. Mấu chốt nhất vẫn là ngươi tuyến tụy ung thư không muốn chuyển đến não bộ. Bằng không ta cũng không có biện pháp chữa trị ngươi ung thư. Tối đa chỉ có thể để cho ngươi sống thêm mấy năm. Cát Đông Húc nói rằng. Gosta Martin nghe vậy trái tim đột nhiên nhảy một cái. Hắn biết tuyến tụy ung thư khó phát hiện, hơn nữa còn phát triển được nhanh, vì lẽ đó hắn mới sẽ gấp như vậy tới rồi nước hoa. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy, ta không có cảm giác đến não bộ có dị thường gì. Gosta Martin nói đưa tay ra, Cát Đông Húc đưa ngón tay khoát lên trên cổ tay của hắn. Sau đó hơi lim dim mắt bắt đầu tra xét tình huống trong cơ thể của hắn. Chúc mừng ngươi Gosta Martin, ung thư xác thực còn không có khuếch tán đến đầu bộ. Tạm thời chỉ ở ruột đầu cùng dạ dày. Cát Đông Húc nói rằng, Gosta Martin nghe vậy không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm. Bất quá thở phào nhẹ nhõm phía sau, hắn đột nhiên lại cảm thấy quái dị không nói ra được. Bởi vì thường ngày người nếu như biết mình mắc bệnh ung thư, dọa e sợ đều phải bị sợ đến gần chết. Còn khuếch tán, cái kia trên căn bản mang ý nghĩa gần như là xử tử hình. Nhưng bây giờ trước mắt vị này trẻ tuổi trung y, lại vẫn nói ra lời chúc mừng. Mà quái dị nhất chính là, hắn sau khi nghe, lại vẫn thật to thở phào nhẹ nhõm. Nếu là đổi thành trước đây, Gosta Martin khẳng định coi chính mình điên rồi, nhưng bây giờ hắn nhưng biết mình phản ứng không thể bình thường hơn được. Hiện tại ta nên làm thế nào? Gosta Martin hỏi, ngươi chỉ cần cởi y vật, chỉ còn một cái quần lót nằm trên giường bệnh là có thể. Ta sẽ thông qua châm bạc lấy phương pháp đặc thù diệt trừ bên trong cơ thể ngươi tế bào ung thư. Sau đó sẽ cho ngươi mở điều trị thuốc đông y. Cát Đông Húc nói rằng, cảm ơn ngươi Cát, Gosta Martin nói tiếng cảm ơn, sau đó theo lời cởi quần áo, chỉ mặc một cái quần lót nằm trên giường bệnh. Gosta Martin nằm trên giường bệnh sau, Cát Đông Húc như lần trước cho Johan dần trị liệu giống như, thông qua châm cứu đem chân khí tinh chuẩn giết hết từng cái tế bào ung thư. Gần như nửa giờ trôi qua, Cát Đông Húc mới thu hồi châm bạc, mà lúc này Gosta Martin sắc mặt tuy rằng trắng xám, nhưng cả người trạng thái tinh thần rõ ràng so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Được rồi Gosta Martin, ta lại cho ngươi mở tấm toa thuốc. Ngươi theo phương thuốc sắc thuốc ăn hơn nửa tháng, thân thể liền sẽ hoàn toàn khang phục. Thu hồi châm sau, Cát Đông Húc nói với Gosta Martin. Cảm ơn ngươi Cát, Gosta Martin từ trên giường bò dậy, mặc quần áo vào, sau đó đối với Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu nói. Hắn bây giờ cảm giác hãy cùng ngay lúc đó Johan dần giống như. Tuy rằng không nhìn thấy trong cơ thể tế bào ung thư biến hóa, nhưng thân thể cảm giác nhưng nói cho hắn biết, trong cơ thể đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cái kia chút kinh khủng tế bào ung thư đã rời hắn mà đi. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi tới hoa tâm ý ta đã lĩnh. Bất quá, tin tưởng ta, quốc gia các ngươi bây giờ chọn lựa cùng nước hoa hợp tác. chính là lựa chọn tương lai. Cát Đông Húc nói rằng, cảm tạ các ngươi để cho chúng ta có ưu tiên lựa chọn tương lai cơ hội. Hiện tại ta thật sự hết sức vui mừng Johansson giáo sư cùng ta đều mắc bệnh ung thư. Gosa Martin, nghe vậy một mặt trịnh trọng nói, đây chính là chúng ta người nước Hoa trải qua thường nói duyên phận. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, đúng, trước Johansson giáo sư cùng ta giải thích duyên phận, ta nửa biết bán dài, hiện tại ta hiểu được, ta vì đó trước đối với trung y phiến diện, còn có từ chối lời mời của ngươi, hướng về ngươi chính thức xin lỗi. Gosa Martin lần thứ hai cúi người chào thật sâu nói, đi qua liền đi qua. Cát Đông Húc mỉm cười khoát tay một cái nói, không, Harry Cát, ta chân thành khẩn cầu ngươi lại cho chúng ta Caroline Hoàng gia Y học viện một cơ hội. Lại như ngươi bây giờ cho ta một cơ hội giống như. Gosta Martin một mặt thành khẩn cầu nói. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt thành khẩn Gosta Martin, ngẫm lại Tây Y phương diện bọn họ xác thực đi ở thế giới trước đầu. So với nước Hoa càng là giành trước rất nhiều. Với bọn hắn hợp tác có thể để u ung thư nghiên cứu thiếu đi rất nhiều đường vòng. Bất kể là đối với nước Hoa, vẫn là đối với toàn bộ thế giới đều là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Cát Đông Húc cuối cùng gật gật đầu nói, Gosa Martin, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Bất quá Caroline Hoàng gia Y học viện chỉ có tham dự quyền, cũng không có quyền quyết định. Đương nhiên Johansson hiện tại là đệ tử của ta, Tây Y phương diện hắn sẽ là thủ tịch nhà khoa học. Rất cảm tạ ngươi Cát, chỉ cần có thể để cho chúng ta Caroline Hoàng gia Y học viện tham gia, đó chính là chúng ta vinh hạnh lớn nhất. Tất cả quyết sách tự nhiên là từ các ngươi tới quyết định. Lợi ích sau này thu hoạch cũng là của các ngươi. Ta chỉ hy vọng làm hợp tác phương. Chúng ta Phêrô quốc công dân có thể ở tương lai có thể miễn phí sử dụng nghiên cứu ra kỹ thuật cùng phương thuốc, không cần mặt khác lại thanh toán chuyên lợi phí dùng. Gosta Martin mừng lớn nói, cái kia tuyệt đối không có vấn đề. Cái này cũng là các người ứng với nên có được. Cát Đông Húc nói rằng, phi thường cảm tạ Cát, ngươi không chỉ là một người vĩ đại, ngươi còn là người tốt. Nhận thức ngươi là ta vinh hạnh lớn nhất. Gosta Martin nói rằng, cảm ơn ngươi khích lệ Gosta Martin. Đó là bởi vì ngươi hiện tại là bằng hữu của ta. Ta đối với kẻ địch có thể là tới nay không sẽ là người tốt lành gì. Cát Đông Húc nói rằng, Gosa Martin nghe vậy đột nhiên nghĩ lên vừa nãy Cát Đông Húc đối xử hộ vệ trưởng đám người thần kỳ mà kinh khủng thủ đoạn, trái tim không khỏi nặng nề nhảy mấy cái, sắc mặt đều hơi trắng bệch nói, Hai Cát, ta tin tưởng, chúng ta sẽ vẫn là bằng hữu. Ta cũng sẽ cảnh cáo nội các người nối nghiệp kia cùng nước Hoa làm bạn. Không nên học phương Tây có vài quốc gia đối ngươi như vậy nhóm sự tình của quốc gia qua tay múa. Chân, ha ha, Gosa Martin, người thật là một hết sức có trí khôn quốc vương. Cát Đông Húc cười đập chụp Gosa Martin vai vai khen. Bị Cát Đông Húc như thế khen một cái, Gosta Martin vốn là mặt tái nhợt đều xông lên một vệt màu máu. Nói rằng, cảm ơn ngươi khích lệ Cát, buổi tối ta có thể mời ngươi cùng đi ăn tối sao? Ta muốn giới thiệu thê tử của ta còn có giúp ta quản lý vương thất sản nghiệp người phụ trách cùng. Ngươi biết, Gosta Martin, nước Hoa câu có câu nói, ở xa tới là khách, ngươi nếu đã tới ta chỗ này, đương nhiên hẳn là để ta làm tiệc rượu mời các ngươi. Cát Đông Húc cười nói, cái này dĩ nhiên là vinh hạnh của ta, chỉ là có thể hay không cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi cũng biết, ta là quốc vương, có một số việc ta phân phó, Henry bọn họ liền sẽ đem mọi chuyện đều an bài thỏa thỏa cong cong. Gosta Martin vừa là vui vẻ, lại là khiêm tốn nói rằng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007